Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, tụ hội. Khó nghe chết, màng nhĩ đều muốn bị ngươi bị phá vỡ, dễ nghe như vậy tiếng ca thế mà còn nói khó nghe. Có hay không nghệ thuật tế bào a? Chẳng lẽ các ngươi không có nghe được ta cái này trong tiếng ca ẩn chứa thật sâu tình ý sao? Chẳng lẽ các ngươi không có bị ta cái này u buồn tiếng ca cảm động đến khóc ròng ròng? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy ta kêu so hát gốc đều tốt hơn nghe sao? Cút, khác làm người buồn nôn, nghe muôn ói. Hứa Oánh, Lão Hạ, Lão Bạch, Lão Phong bốn cái cười tâu toét trêu chọc lên. Triệu Mộng Linh ngồi tại Tô Dương bên người cười khanh khách. Tựa hồ là bị Lão Phong không biết xấu hổ lời nói chọc cười. Tô Dương trên mặt cũng mang theo mỉm cười. Thấy mọi người đều như vậy vui vẻ, tâm tình của hắn cũng phi thường tốt. Ta đến hát một bài. Hứa Oánh cướp lấy ống nói nổi lên cao âm, kêu gọi là một cái này. Lão Bạch lúc này tiến đến Tô Dương phụ cận, vừa cười vừa nói, lão đại, chúng ta đến uống rượu. Tô Dương cười nói, uống rượu a, trắng dễ dàng nhỏ nhặt. Ok, Lão Phong cười lại gần, nói ra, uống rượu trắng chúng ta là không dám cùng lão đại ngươi uống. Lão đại ngươi tửu lượng kia qua biến thái. Tô Dương cười cười, sau đó dùng tay vỗ vỗ Mộng Linh vai, ôn nhu nói, Linh Nhi, ngươi bồi Oánh tử đi ca hát đi. Được, Triệu Mộng Linh khéo léo tránh người tử nhường ra chỗ ngồi. Đến Hứa Oánh bên kia đi. Lão Phong, Lão Hạ, Lão Bạch ba người ngồi xuống, sau đó bồi tiếp Tô Dương uống lên tửu. Lão đại, trưa mai trò chơi mở phục, đoán chừng sẽ mở ra mới phó bản. Lão đại ngươi có thể có tính toán gì? Lão Phong nói với Tô Dương lên chính sự. Tô Dương cười nói, toàn lực ứng phó, tận cố gắng lớn nhất thu hoạch được nhiều nhất giết đầu. Lão Phong cười thầm, lão đại đây là ngực có lòng tin a. Tô Dương uống một chén tửu, sau đó đem chén rượu bỏ lên trên bàn, nhìn về phía Lão Phong vừa cười vừa nói, cầm một cái giết đầu là ván đã đóng thuyền sự tình. Cầm hai cái giết đầu có chút độ khó khăn, nếu như có thể lấy tới một số kinh nghiệm đan lời nói, xác suất thành công hẳn là có thể cao hơn rất nhiều. Hạ Anh nói, trong phòng đấu giá có kinh nghiệm đan bán, bất quá lão đại ngươi muốn kinh nghiệm đan làm gì? Ngươi cự ma cùng nhân sâm không đều đã lên tới hơn 50 cấp sao? Tô Dương cười nói, lại làm cái sủng vật mới, so trước kia tốt. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão Phong vội vàng nói, lão đại, ngươi sẽ không phải làm cái hai thiên phú nhân sâm a? Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, xác thực làm cái hai thiên phú nhân sâm, bất quá đưa cho tranh tử. Ngày đó các ngươi nhìn thấy, ngày đó áp tiêu thời điểm Tô Tranh đến thăm, Lão Phong, Lão Hạ bọn người nhìn đến. Lão Phong nghi hoặc nói, chẳng lẽ lão đại trên tay ngươi còn có hai thiên phú nhân sâm? Tô Dương cười nói, hai thiên phú nhân sâm không? Bất quá lại có cái đặc thù loại hình sủng vật, hiện tại liền để ta thừa nước đục thả câu, ngày mai các ngươi liền biết. Lão Phong cười hắc hắc nói, lão đại, người trước cái kia ngàn năm nhân sâm đâu? Dù sao ngươi cũng vô dụng, cho ta mượn chơi đùa thôi. Hắn đến bây giờ đều còn không biết mình cái gì thời điểm mới có thể lấy được một cái siêu hiếm cấp bậc sủng vật đâu. Sủng vật đảo phía trên boss bị các đại thế lực chiếm lấy. Bọn họ những thứ này người chơi bình thường chỉ sợ cả đời đều không lấy được siêu hiếm sủng vật. Hợp kỹ năng hợp rơi. Tô Dương từ tốn nói, nếu như còn tại lời nói thì cho ngươi. Ta dựa vào. Lão Phong quát to một tiếng, sau đó bỗng nhiên rót một chén rượu, đau lòng nhức óc mà nói, lão đại, ta cái này tâm lý tại máu a, ngươi thế mà đem siêu hiếm sủng vật hợp kỹ năng. Ta muốn chết tâm đều có. Thì chưa thấy qua như thế đáng giận người. Thế mà đem chân quý ngàn năm nhân sâm dùng làm hợp kỹ năng. Tâm đều nát, lão hạ cũng có chút im lặng nói. Lão Tô, người đây cũng quá lãng phí à. Lão Bạch chật chật lấy tuy nói ra. Ta nhất định là nghe lầm. Tô Dương cười cười, phối hợp rót cho mình một ly tửu. Hắn lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ngạc nhiên như vậy làm gì? Nếu như không tất yếu, ta cũng sẽ không làm như vậy. Ngàn năm nhân sâm chân quý tính ta đương nhiên biết rõ. Nhưng vì cho ta cái kia sủng vật mới phía trên 10 kỹ năng còn phải dùng ngàn năm nhân sâm không? Thể, ngươi cũng rõ ràng, càng là chân quý sủng vật thì càng dễ dàng phía trên kỹ năng. Phổ thông hy hữu sủng vật làm phó sủng thời điểm phía trên 10 kỹ năng quá khó khăn. Ta tiêu hao mấy cái đều không thành công. Sau cùng bất đắc dĩ sử dụng ngàn năm nhân sâm. Duy nhất một lần thì đạt tới mục đích. Lão Phong nói, nghe lão đại nói lời này ý tứ. Sủng vật mới tựa hồ muốn so ngàn năm nhân sâm cao cấp hơn. Đúng vậy à, Tô Dương vừa cười vừa nói. Không phải vậy ta thì không hội cấp bách như vậy muốn phía trên 10 kỹ năng. Nghiêu bước, Lão Phong hướng Tô Dương giơ ngón tay cái lên. Lão Hạ Lão Bạch cũng là hai mặt nhìn nhau. So siêu cấp có sủng vật còn muốn chân quý sủng vật. Đến cùng là cấp bậc gì tồn tại đâu. Bọn họ chưa thấy qua. Cho nên cũng vô pháp đi phỏng đoán. Nói tóm lại một câu. Trong trò chơi tựa hồ thì không có chuyện gì là Tô Dương không làm được. Kinh nghiệm đan có thể đi bán đấu giá mua. Lão Hạ lúc này nói ra. Nếu là không đủ lời nói. Chúng ta mấy cái cũng có thể đem sủng vật hợp đổi kinh nghiệm đan cho lão đại ngươi. Tô Dương cười nói, ta đi trước bán đấu giá nhìn xem, nếu có đầy đủ kinh nghiệm đan thì không cần lãng phí các ngươi sủng vật. Lão Phong cười nói, chúng ta những cái kia đồ bỏ đi sủng vật giữ lấy cũng không có gì dùng. Còn không bằng cho lão đại ngươi thăng cấp sủng vật phát huy điểm nhiệt lượng thừa đây. Tô Dương cười nói, hy hữu sủng vật thuộc tính cũng là không tệ. Bất quá chỉ so với siêu hiếm sủng vật thấp nhất tinh a. Lão Phong cười thầm, lão đại, người cái kia sủng vật bao nhiêu ngôi sao? 557. Tô Dương không có giấu giếm. Nói thẳng ra, ta đi, cao hơn ngàn năm nhân sâm 2 sao? Lão Phong khiếp sợ nói. Cấp 30 liền có thể cùng cấp 50 ngàn năm nhân sâm sánh ngang a. Cái này muốn là đem đẳng cấp cho tăng lên tới. Còn có ai lại là lão đại đối thủ của ngươi a? Tô Dương cười nói, các loại mới sủng đẳng cấp thăng lên đến về sau. Chúng ta về sau công hội tiêu thì áp tranh tiêu. Dạng này cho dù công hội tiêu bị đánh nát chúng ta cũng có thể giết không ít người. Nhặt được trang bị hẳn là có thể đầy đủ đền bù tổn thất. Lão Phong cười nói, cái này ta đồng ý. Xem ra chúng ta công hội ngày tốt muốn tới. Cái này thời điểm, mọi người đột nhiên nghe được một trận đáng yêu mà ngọt ngào tiếng ca. Lại là Triệu Mộng Linh đang hát. Nếu như ta có tiên nữ tốt biến lớn thu nhỏ biến xinh đẹp còn muốn biến cái đều là manga sô-cô-la. Cùng đồ chơi nhà nếu như ta có máy móc mèo ta muốn gọi hắn tinh cơ beo trong chóng che cùng thời. Gian thông đạo có thể đi bất kỳ địa phương nào để tiểu hài tử đại nhân người xấu đều biến thành. Người tốt nhìn lấy Mộng Linh một bên kêu một bên làm ra động tác khả ái. Tô Dương không khỏi cười rộ lên. Lão Phong bọn người nhìn về phía Tô Dương. Ào ào giơ ngón tay cái lên. Mộng Linh bài hát này kêu thật đúng là êm tai. Một khúc kêu thôi. Mộng Linh chạy chậm đến Tô Dương trước người. Tràn đầy mong đợi nói. Lão công, người ta kêu thế nào? Êm tai ra. Tô Dương thân thủ đem nàng ôm đến trong ngực. Cúi đầu hôn nàng một miệng nói. Phi thường dễ nghe. Mộng Linh ngòn ngọt cười. Nói ra, tiểu oánh so với người ta hát thật tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,